Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phiền não. Elena hừ nhẹ, đương nhiên cô biết mình quan trọng bao nhiêu đối với anh. Em muốn im lặng một mình. Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Nước mắt vẫn luôn ẩn nhẫn rốt cuộc rơi xuống, che mặt, cô khóc rống lên. Cô thực sự yêu anh, nhưng anh đã không còn là của cô nữa. Trong tình yêu này, cô vẫn luôn là nhân vật phụ. Một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt cô. Hai ơi đứng đó, đau lòng nhìn cô. À, cô cười khẽ, lau nước mắt trên mặt. Để anh chê cười rồi. Không sao, em muốn khóc thì cứ khóc đi. Giọng điệu dịu dàng lại khiến cô rơi lệ. Cô nhào vào lòng Hai ơi, nước nở khóc rống. Hai ơi nhẹ nhàng ôm cô, ôm lấy cô gái mình đã yêu từ rất lâu. Nguyên Duật Nhượng đứng sau gốc cây, vì lo lắng cho Elena, anh không rời đi. Nhưng thấy Hai ơi xuất hiện rồi, anh mỉm cười, xoay người rời đi, liền thấy mẹ đứng phía sau. Anh không nói gì, cùng mẹ đi đến thư phòng, mà Nguyên Thành Hồng đang chờ anh trong đó. Thần sắc Nguyên Duật Nhượng không thay đổi, Trần An Mai nhìn con nói thẳng. À Nhượng, mẹ sẽ không đồng ý con và bé Tâm. Buổi tối, Đào Tâm Nha ở lại qua đêm, lần này không ngủ căn phòng trước kia của cô ở Nguyên gia mà là phòng dành cho khách. Cô mẫn cảm phát hiện bầu không khí rất kỳ lạ. Đầu tiên là ánh mắt Elena đỏ lên, giống như vừa khóc, mà sắc mặt cha mẹ nuôi rất khó coi. Ánh mắt anh hai nhìn cô là lạ, còn Duyệt ca ca cũng lạnh như băng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đào Tâm Nha nghi hoặc không hiểu, nhưng không dám hỏi nhiều. Mẹ nuôi đưa cô đến phòng khách, nhìn cô, ngập ngừng muốn nói rồi thôi, cuối cùng cũng không nói gì hết, nhắc cô đi ngủ sớm rồi rời khỏi. Chẳng lẽ mọi người bất thường là vì cô? Đào Tâm Nha nhíu mày suy tư, lại không nghĩ ra lý do. Kết quả hại cô buổi tối ngủ không tốt, cuối cùng vì khát nước nên tỉnh lại. Xuống giường mang dép lê, cô muốn đến phòng bếp rót nước uống. Đi ngang qua thư phòng đã thấy cửa phòng nửa mở, lộ ra ánh sáng ngọn đèn. Ai mà trễ vậy còn chưa ngủ? Đào Tâm Nha thử thăm dò, đã thấy Nguyên Duật Nhượng ngồi sau bàn học. Anh hút thuốc lá, trên mặt bàn đặt một chai rượu cùng ly. Mà bình rượu đã không còn đến một nửa. Cô nhớ mày, Nguyên Duật Nhượng cũng phát hiện ra cô. Anh dụi tắt điếu thuốc. Trễ vậy, còn chưa ngủ sao? Ngọn đèn u ám làm Đào Tâm Nha không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh. Chỉ qua thanh âm trầm thấp, cảm nhận được tâm tình của anh không tốt lắm. Cô không nhịn được quan tâm hỏi. Anh làm sao vậy? Nguyên Duật Nhượng không trả lời, nhìn cô đứng trước cửa. Trong đêm tối vắng lặng, cô như một thiên sứ. Đến đây. Đào Tâm Nha do dự, đi vào thư phòng, đến trước bàn học. Lúc này mới nhận ra anh chỉ khoác áo lông tắm. Cô dừng bước chân. Nguyên Duật Nhượng kéo cô vào trong lòng, ôm lấy eo cô, vùi đầu vào hõm cổ, nhẹ nhàng hấp thu mùi thơm trên cơ thể của cô. Đào Tâm Nha vốn định đẩy anh ra, nhưng động tác của anh lại làm cho cô không đành lòng. Duật ca ca thế này, lần đầu tiên cô gặp phải. Chuyện gì đã xảy ra? Nguyên Duật Nhượng nhắm mắt lại, ôm cô càng chặt, nhớ lại những lời của cha mẹ trong thư phòng. À Nhượng, cô gái nào cũng được, nhưng riêng bé Tâm thì không. Tại sao? Nguyên Duật Nhượng nhìn mẹ. Bé Tâm còn nhỏ, hơn nữa... Nó không phải là Tâm Tâm. Con trai đã cô phụ hai cô gái rồi, bà không thể để bé Tâm trở thành người thứ ba. Cô ấy là Nha Nha, cô ấy chứ ai? Mẹ biết, con xem bé Tâm như là Tâm Tâm. Trần An Mai nhìn con trai, từ ánh mắt của con bà biết con đang suy nghĩ gì. Nhưng con bé không phải. Tâm Tâm đã chết, bé Tâm không phải là vật thay thế. Đừng xem bé Tâm thành ảo ảnh của Tâm Tâm. Ảo ảnh? Cô ấy không phải, cô ấy tuyệt đối không phải là ảo ảnh. Con trai à, mẹ con nói đúng lắm, bé Tâm không hợp với con. Vậy thì ai hợp, Elena sao? Anh nhìn cha mẹ, lạnh lùng nói. Năm đó con muốn cưới Elena, cha mẹ cũng ngăn cản con. Mẹ lấy sức khỏe để uy hiếp con. Cha mẹ muốn con cưới Nha Nha, con cưới. Rồi thì sao? Hiện tại cha mẹ lại nói Tâm Nha không hợp với con. Nói con xem cô ấy là cái bóng của Nha Nha. Làm sao cha mẹ biết cô ấy là cái bóng mà không phải... Những lời còn lại, anh cắn răng nhịn xuống. Tóm lại, chuyện của con sẽ tự xử lý. Nói xong không quan tâm cha mẹ sẽ phản ứng thế nào, anh xoay người rời đi. Lần đầu tiên anh nói chuyện với cha mẹ như vậy, anh biết bọn họ sẽ rất khổ sở, nhưng anh không thể khống chế chính mình. Ảo ảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net